Chương 72, Đồ đần Lư Duyệt. Lư Duyệt thậm chí chưa bao giờ cho rằng chính mình ngốc, nhất là làm hơn 300 năm cờ quỷ, nàng so với những thứ này đương thời người, biết nhiều hơn rất nhiều chuyện. Thế nhưng là nàng gặp phải người, một cái hai cái, đều cho rằng nàng ngốc. Nhà mình sư tỷ coi như xong, làm cái ngốc điểm sư muội, người ta có thể quan tâm nàng điểm. Thế nhưng là quản nghi, Lư Duyệt chỉ cần nghĩ đến đây vị đại tỷ, liền thật không biết nên làm cái gì tốt rồi. Thuận Phong Hùng bị nàng mặc vào trở về, tuy rằng sau khi mặc vào, cảm giác thân nhẹ gấp trăm lần, nàng cũng cảm thấy 6.000 linh thạch tiêu đến rất phiền muộn. Ơ lại bị quản nhi cho chợt lo đi phương thành tự nhìn thấy Lư Duyệt không cao hứng dạng, không nói ra được được có thể vui mừng, ta xem như thấy rõ, ngươi cũng chính là cái ổ bên trong hành. Lư Duyệt không muốn ly người, ngang đầu chuẩn bị theo bên cạnh hắn đi qua. Xú nha đầu, ngươi bình thường đối phó chúng ta, không phải đều rất có biện pháp sao? Như thế nào vừa gặp phải quản nhi, liền nhận sợ? Hôm nay sư huynh ta tâm tình tốt, dạy ngươi cái rượu chiều, đến quản phương du sư huynh kia tố khổ một chút, bao ngươi từ đây thoát khỏi quản nhi. Khó được có thế nhìn thấy để Lư Duyệt buồn bực người, Phương Thành tự đi theo nàng đằng sau, nghị khoe khoang làm sư huynh uy phong. Lư Duyệt lật qua mắt, nàng đắc tội bất luận kẻ nào, đều không muốn đắc tội quản nhi. Còn tìm quản sư huynh tố khổ đâu? Nàng bỏ ra nhiều như vậy linh thạch, mua một đống lớn tạm thời đồ vô dụng, đừng đến lúc đó, chỗ tốt không thu được, còn bị người ta cho ghi hận. Quản nhi đây chính là cái ma nữ. Dù là người ta hiện tại rất bình thường, Lư Duyệt cũng không dám đắc tội, càng không muốn đắc tội. Nàng lại cho ngươi mua cái gì đâu? Hạ Du cùng Tô Đạm Thủy vừa vặn vào cửa, nghe một cuống họng. Đi, dạy. Lư Duyệt chỉ tốt quay đầu. Đây là Thuận Phong ủng Tô Đạm Thủy chấn kinh. Bất quá Hạ Du động tác càng nhanh, rất chạy mau đến Lư Duyệt bên người ngồi xuống giám định. Quả nhiên là Thuận Phong ủng Hạ Du lại nhìn Lư Duyệt ánh mắt, nháy mắt xen lẫn nhiều loại cảm xúc. Theo Lư Duyệt, tức có đồng tình, lại có ước ao ghen tị, nguyên bản còn phải xem trò hay Phương Thành tự cu nở dê câm thanh. Thuận Phong ủng rất nổi danh sao? Lư Duyệt phát giác đến bọn hắn cảm xúc cũng không quá đu nở dê, vội hỏi đi ra, miễn cho nàng bị quản nhi đùa bỡn. Tán tu liên minh. Có vị gọi Thuận Gió Nguyên Anh chân nhân, hắn là cái luyện khí tông sư. Tô Đạm Thủy cho nàng phổ cập tri thức, Thuận Phong chân nhân tính tình cổ quái, mỗi trăm năm, sẽ thả ra 10 đôi Thuận Phong ủng. Nhìn xem Lư Duyệt vẫn là không hiểu dạng, Tô Đạm Thủy trên mặt rút rút, quản nghi cái gì đều không cho ngươi nói, để ngươi mua, ngươi liền mua. Lư Duyệt gật đầu. Trong lúc nhất thời, Tô Đạm Thủy cũng không biết nói nàng là hảo vận tốt rồi, vẫn là nói nàng là kẻ ngu tốt rồi. Ngươi mặc vào Thuận Phong ủng, không có cảm giác cái gì không đúng sao? Chính là thân nhẹ gấp trăm lần, cảm giác phải là đi bộ lời nói, đem toàn bộ phường thị đi dạo cái ba lần, đại khái cu nở dê sẽ không mệt mỏi trong phường thị trừ những cái kia nguyên anh đại năng, tất cả mọi người phải dựa vào chân đi, có khi thời gian dài, thật mệt mỏi. Thuận Phong ủng linh lực rót vào thời điểm, có thể để chủ nhân, người nhẹ như lông hồng. Ngươi biết này tại đấu pháp, hoặc là chạy trối chết thời điểm. Có thể tạo được cái tác dụng gì sao? Lư Duyệt nháy hai lần ánh mắt, lần này nàng nghe rõ. Bao nhiêu linh thạch mua 9.000 vẫn là 1.000.000? Hạ Du hỏi nàng. Lư Duyệt kinh ngạc, 6.000 linh thạch. Cái này cô nàng chết dầm kia, ta cùng với nàng liều mạng. Hạ Du hơi sững sờ về sau, quay người liền chạy ra khỏi cửa. Ha ha ha, nhìn thấy Phương Thành tự cu nở dê chấn kinh tại chỗ lúc, Tô Đạm Thủy rốt cục nhịn không được, cười to lên. Thậm chí bởi vì cười đến quá ác. Ngồi xổm trên mặt đất, vân vê bụng của nàng. Thời Vũ vào cửa, nhìn nàng chính ở chỗ này cười không ngừng, Phương Thành tự một bức bị đả kích dạng, Lư Duyệt ngốc ngốc, đương nhiên muốn hỏi thế nào. Chờ nghe được quản ni đem Thuận Phong ủng, lấy 6.000 linh thạch, tiện nghi Lư Duyệt thời điểm, cũng không khỏi vui vẻ. Chuyển hướng theo ở phía sau quản Phương Du, nhà ngươi quản ni, lần này thế nhưng là lật thuyền trong mương, Lư Duyệt là ngay trong bọn họ, nhất không thành thật. Được đến Thời Vũ cái này đánh giá, Lư Duyệt trên mặt có chút cứng ngắc. Ha ha, sư thúc nói đùa, ni nhi đứa bé kia, mới bao nhiêu lớn, nàng chính là đơn thuần thích lô sư muội. Quản Phương Du ngắm đến Lư Duyệt trên chân Thuận Phong ủng, đầu có chút đau, hiện tại hài tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từng cái, chủ ý đều lớn chết trời. Lư Duyệt, sư bá nói ngươi không thành thật, ngươi không thích Thời Vũ tại chỗ hỏi ra. Lư Duyệt bị vô lương sư bá hỏi khó. Gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Ha ha, Thời Vũ chân nhân cười đắc ý vị sâu xa, có thế bị quản ni coi trọng, đồng thời cảm mến tương giao người, đều có một cái điểm giống nhau. Ngươi biết kia điểm giống nhau là cái gì sao? Lư Duyệt thật đúng là không biết, cái kia đại ma nữ, hiện tại chính là say mê kiếm tiền tục nữ một quả. Sư muội, ngươi nhưng thảm, Tô Đạm Thủy rốt cục ngưng cười ý, có thế bị quản ni không tính toán, mưu trí, khôn ngoan tương giao người, trong mọi người mắt, đều là đồ đần ha ha. Ngươi là kẻ ngu sao? Nhìn thấy Lư Duyệt sững sờ ngay tại chỗ, Thời Vũ cũng tốt cười, ngươi hạ du sư tỷ, từng có một lần, vay nợ sống qua ngày. Tất cả đều bị quản nhi ban tặng trách không được hạ du sư tỷ nói muốn đi cùng với nàng liều mạng. Lư Duyệt hình như có chu tờ minh bạch, lại không quá minh bạch. Chính mình điểm nào để nàng cảm thấy, nàng là cái kẻ ngu, nói ra, nàng đổi vẫn không được sao sư bá. Lư Duyệt là kẻ ngu chuyện, tại thanh đức hóa sự tình truyền ra về sau, sớm đã bị người đánh lên nhãn hiệu khả năng quản nhi cũng bị lừa dối. Tô Đạm Thủy cảm thấy quả thực không thể xem Lư Duyệt, thấy được nàng liền muốn cười. Còn có nàng ngày đó phải lấy 3.000 linh thạch, chữa trị xích dương. Quản nhi về sau, liên tiếp muốn nàng mua đồ, nàng cu nở dê không cùng người ta còn quá giá thì không trách được rồi. Thời Vũ dò xét Lư Duyệt, nha đầu này, bình thường đối bọn họ những sư bá này, đều có thể lăn lộn chơi xấu, làm sao lại đối quản nhi, như vậy có kiên nhẫn ngươi rất thích quản nhi lời này hỏi được. Lư Duyệt giọt mồ hôi, còn tốt, ngày đó là quản sư huynh nhìn xem. Ta mới không có bị Nguyên Thần Tông người hãm hại. Về sau quản tỷ tỷ nói, quản sư huynh là nàng thúc tổ ra ra, ta liền ừm vậy ngươi vẫn là tại quản ni trước mặt, làm cái nhỏ ngốc hả? Thời Vũ chân nhân rất đứng đắn, có nàng ở bên ngoài, giúp ngươi bảo bọc, đến đó ngươi đều sẽ không lỗ. Lư Duyệt đối ra vẻ cao nhân hình dáng rời đi sư bá, còn có quản sư huynh không nói gì. Bất quá nàng nghi ngờ hơn, nghe sư bá ý tứ trong lời nói, nàng đối quản ni đánh giá rất cao. Còn có Tô sư tỷ bọn họ, cũng cùng quản nhi quen biết. Kia làm sao, đời trước, quản nhi sẽ phản ném ma môn, cũng trong đó xây thành trì nàng bên đường dê tờ đến người, thật nhiều cái, đều là người trong đạo môn. Hơn nữa, Đinh Kỷ Sơn thai họa Cẩn Sơn sư huynh về sau, Thời Vũ sư bá bọn họ một đường truy sát đến ma môn. Lúc ấy, Đinh Kỷ Sơn đã từng đi ngang qua quản nhi thiên không chi thành. Lư Duyệt cố gắng nghĩ lại, lúc ấy Đinh Kỷ Sơn không kết anh. Quản Nhi cu nở dê không kết anh. Thế nhưng là sư bá bọn họ nhìn thấy Quản Nhi, hình như không biết cái này sao có thể ai làm gì đâu tái phát ở lại, liền thật cùng đồ đần đồng dạng. Tô Đạm Thủy đập nàng một bàn tay, Lư Duyệt xoa xoa đập chỗ đau, còn đang suy nghĩ đời trước, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô sư tỷ, quản gia nếu là tiêu giao phụ thuộc gia tộc, Quản Nhi tỷ cũng hẳn là bái nhập tiêu giao môn đi. Tô Đạm Thủy ngắm ngắm nàng, người và người duyên phận. Là phi thường kỳ quái. Lư Duyệt cùng Tần Thiên, cùng Sở Gia Kỳ đều có thể ở chung tốt, đối bọn hắn những thứ này người bình thường, liền thiếu như vậy điểm kiên nhẫn. Quản Nhi cu nở dê không tính người bình thường, có lẽ giữa các nàng tại LN đầu tiên bên trên, liền lẫn nhau thuận mắt đi. Khó mà làm được, Quản Nhi cha, là quản gia tộc trưởng. Quản gia người nào đều có thể bái nhập tiêu gia môn, liền tộc trưởng thân truyền một mạch không được. Hơn nữa, nàng là cha nàng duy nhất hải tử, là tương lai quản gia tộc trưởng. Úc Lư Duyệt ánh mắt dạo qua một vòng, sư tỷ, ngươi còn không có nói với ta, Thuận Phong ủng còn có chỗ tốt gì đâu lòng tham tiểu nha đầu. Tô Đạm Thủy cười, Thuận Phong chân nhân cả một đời không thu đồ đệ đệ, hắn hiện tại đã có hơn 900 tuổi, cũng là chính là, này một đám Thuận Phong ủng, có thể là không xuất bản nữa. Nguyên Anh chân nhân thọ ngàn, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn Thuận Phong ủng. Cho tới bây giờ không ai có thể phỏng chế được đi ra, nghe nói, hắn những cái kia luyện khí tâm đắc cái gì, liền bị hắn giấu ở cái nào đó tự tay luyện chế đồ vật bên trên, mà đối đãi người hữu duyên. Lư Duyệt cúi đầu, ngó ngó giày của mình, lui về sau hai bước, sư tỷ, hắn nếu là Nguyên Anh chân nhân, tự nhiên là luyện chế pháp khí, pháp bảo loại hình hơn nhiều ta cái này chỉ là thượng phẩm linh khí, lại thế nào, cu nở dê không có khả năng thả giày bên trong. Hơn nữa, ta bỏ ra 6.000 linh thạch, gần đây ta thực sự biến nghèo. Ta biết, ta chính là nhìn xem không được A Tô Đạm Thủy xoa bóp cái mũi của nàng, nói cho ngươi một sự kiện A, Cốc Lệnh Tắc cùng Nguyên Thần Tông Lạc Tịch Nhi, hai ngày trước, còn đả sinh đả tử. Hai ngày này, liền tốt cùng một người giống. Ngươi về sau, gặp được nàng lúc, cẩn thận một chút. Tô Đạm Thủy cảm thấy Cốc Lệnh Tắc thật là một cái tâm tư thâm trầm hạng người, Lư Duyệt cái gì đều lưu vu biểu diện. Khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi giao hảo, chuyện này, đời trước liền có, Lư Duyệt không hề thấy quái lạ, càng không muốn ly. Bởi vì Thuận Phong ủng, nàng luyện kiếm thời điểm phát hiện, một ít trước kia không thể làm được yêu cầu cao động tác, hiện tại làm được dễ như trở bàn tay. QNZ vì vậy, Lư Duyệt tìm tơ y mới luyện kiếm phương thức. Mỗi lần luyện kiếm lúc, trước không mặc Thuận Phong ủng. Vài lần qua đi, lại mặc một lần Thuận Phong ủng, sau đó lại không mặc như thế lặp lại. Tại khó cùng dễ bên trong giao thế, chậm rãi hỉ hệ u do thiếu sót của mình. Sở Gia Kỳ khó được có rảnh, trở về theo nàng luyện kiếm, phát hiện một đoạn thời gian trước, còn vẻ mặt đau khổ tiểu sư muội, mới học kiếm chiêu thời điểm, dụng tâm vô cùng. Cách mỗi mấy ngày, đều có một đống hắn trước kia QNZ thường gặp phải vấn đề hỏi hắn. Đừng chỉ ở nhà luyện kiếm, QNZ ra ngoài xem xét xung quanh đi Lư Duyệt đối diện một sự kiện, cảm thấy hứng thú, nàng không muốn ra ngoài. Đi thôi, hôm nay vừa vặn ta QNZ không có việc gì, coi như theo giúp ta đi dạo. Sở Gia Kỳ biết Lư Duyệt bận bịu, vì lẽ đó hắn cùng Sở Gia cùng Nguyên Thần Tông chuyện, căn bản là một người ngăn lại, một chút cũng không để nàng phiền đến. Nhưng là bây giờ, sư muội mỗi ngày ở nhà tu luyện, người bên ngoài, trong bo nở dê tội, cho nàng lên ngoại hiệu đồ đần, thật sự là rất đáng hận. Nhà mình cực kỳ thông minh, cổ linh tinh quái sư muội. Làm sao có thể là kẻ ngu? Như thiên hạ tâm địa tốt người, đều là đồ đần. Vậy thế giới này là cái gì khó được Sở Gia Kỳ từ bỏ khiêu chiến? Lư Duyệt đương nhiên cũng cho mặt mũi rớt. Tốt, ta phải là coi trọng thứ gì, ngươi mua cho ta. Sở Gia Kỳ vặn lông mày, ngươi linh thạch đâu không phải thật sự bị Quản Ni lừa gạt đi ha ha, ta có đần như vậy sao? Lư Duyệt dở khóc dở cười. Quản Ni tỷ người rất tốt, mỗi lần mua đồ, đều là giá thị trường, không chiếm ta tiện nghi. Nói đến đây cái, còn duỗi duỗi chân của nàng. Xem ở này đôi Thuận Phong ủng bên trên, Sở Gia Kỳ cuối cùng cho chút mặt mũi, ta gần đây tại khiêu chiến chùa Bàn Long Hòa Thượng. Ta biết ta nghe Tô Sư tỷ nói, ngươi thích nơi đó linh mặt màn thầu. Ta cùng bọn hắn cược tặng thưởng, người thua, giao 2 năm lượng linh mặt màn thầu. Lư Duyệt, quá được sùng ái như kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày, có người nguyện ý bởi vì nàng thích, đánh cược tặng thưởng. Là màn thầu. Ta đã thắng 3 người, mấy ngày nữa, bọn họ liền sẽ đem tặng thưởng cho ta. Sư huynh, toàn bộ tiễn ta sao? Ừm, ta không thích ăn đồ vật, quá phiền thoái, QNZ tốn thời gian. Sở Gia Kỳ khỏe miệng giật nhẹ, xem như cười, sư phụ bế quan trước nói, ta cùng đại sư huynh nhất định phải bảo vệ ngươi. Lư Duyệt khỏe miệng cười mở, ánh sáng màn thầu không thể được, sau 3 đường phố nhà kia thịt kho quán thịt kho không sai. Ngươi cũng phải giúp ta phối hợp một phần. Tốt sư huynh muội 2 cái một đường nói đùa, một đường về sau 3 đường phố đi. Thu thủy tiệm mì lầu 2 bao xương bên trên, Tăng Cửu Ly nhìn thấy Sở Gia Kỳ trên mặt lại không là cứng rắn dạng, cũng không biết có nhiều ngạc nhiên. Cái kia chính là tu ma chân nhân quan môn đệ tử Lư Duyệt đi thật sự là nghĩ không ra, nhanh kỳ kiếm, QNZ có dạo phố thời điểm. Cốc Lệnh Tắc đưa đầu xem xét, cũng không phải sao, Lư Duyệt cùng bên cạnh Độc Nhãn Long. Ý cười đầy mặt nói cái gì? Lạc Tịch Nhi thấy được nàng tại chỗ lạnh xuống mặt, không khỏi đối luôn luôn không có ở trước mặt bọn hắn, lô mặt qua Lư Duyệt cảm giác lên hứng thú. Như thế nào cái này Lư Duyệt cũng đắc tội ngươi Cốc Lệnh Tắc phiền muộn, nàng là trướng mắt Sở Gia Kỳ được rồi. Ôi trách không được đều nói Lư Duyệt là cái 6 ngón người, quả nhiên sinh 6 cái ngón tay. Như thế nào ngươi cũng cảm thấy Lư Duyệt là người tàn phế Cốc Lệnh Tắc giọng nói không tốt. Lạc Tịch Nhi cười một cái. A cái gì là tàn phế tu tiên giới tim tàn nhiều người đâu. Loại này sinh ra đã có, làm sao có thể kỳ quái đến Lư Duyệt trên thân. Đúng vậy a, không thể trách. Cốc Lệnh Tắc cảm thấy thở dài, nhưng năm đó, nương thực sự liền một điểm không trách sao? Nếu như không trách, như thế nào lưu lại bình thường chính mình 2 người bọn hắn cái ngược lại là rất sướng. Tăng Cửu Ly một câu, để Cốc Lệnh Tắc hận không thể lập tức đem Lư Duyệt cho sách đi lên giáo huấn. Là thật sướng. Lạc Tịch Nhi QNZ đi theo gật đầu, đáng tiếc, nghe sư phụ nói, tiêu giao môn tàn kiếm phong, cho tới bây giờ liền không có người bình thường. Năm đó tu ma chân nhân cùng Y Di Thủy chân nhân tốt bao nhiêu một đôi bích nhân, Y Di Thủy ngã xuống, tu ma liền đại biến dạng. Này Lư Duyệt theo nhân gian QNZ đến tu tiên giới QNZ có mấy năm, tại thành Đức Hóa, vẫn là như vậy cảm tính Sở Gia Kỳ nguyên bản là cực đoan tính tình, Lư Duyệt nếu đang có chuyện. Chỉ sợ hắn ngay cả tu ma chân nhân đều không bằng. Cốc lệnh tắc thật sự là không chịu nổi, Lạc Tịch Nhi, ta nghĩ đứng lên, ta băng phong thiên hạ, như thế nào phá ngươi hỏa thiêu lửa cháy lan ra đồng cỏ. Được, đây là cùng với nàng tức giận. Lạc Tịch Nhi không biết chính mình chỗ nào lại chọc tới nàng, hai ngày này, Cốc lệnh tắc gọi nàng, đều là gọi nhũ danh Tịch Nhi. Ta sai rồi, ngươi nói thẳng ta địa phương nào không đúng, ta đổi đối mặt lớn hơn mình mấy tháng, còn chơi xấu Lạc Tịch Nhi, nếu không phải quan hệ đến Lưu Duyệt, Cốc lệnh tắc nguyện ý cùng với nàng đùa giỡn một chút. Nhưng là bây giờ, người ta đều chú trên Lưu Duyệt là ma chết sớm, nàng làm sao có thể nhẫn. Ta đã ăn xong, đi thôi, chưa xong còn tiếp.